Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703. Chương 703: Đạo chân cảnh trung kỳ. Năm tháng như thời gian qua nhanh, nhanh chóng mà qua, đảo mắt công phu chính là 3 tháng thời gian. Đại nguyên đại thế giới làn gió mới thành ở ngoài một đỉnh của ngọn núi. Tần Phong thân hình đột ngột xuất hiện. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái kia một vòng treo cao mặt trăng. Trong sáng ánh trăng rơi ở trên người hắn, nhiều mấy phần thần bí. Sau đó, hắn kiểm tra một hồi giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo chân cảnh trung kỳ. Thể chất, thiên tâm đạo thể. Công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp. Đại đạo thiên ca quyết. Vô lượng thương minh quyết. Huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, tiểu thành, thánh thư, diệt thế đại thủ ấn, đại thành, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bạo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử, đạo khí, thạch tháp, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, hắc nguyên thương, kinh thiên thương, đan dược, tạo hóa không thôi đan, vân cốc lạc thần đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, thú khí, nhiệm vụ, tạm thời chưa có, nhiệm vụ điểm, 3250. 3 tháng này bế quan tu luyện, đối với Tần Phong mà nói thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là đem cảnh giới từ đạo chân cảnh tiền kỳ đề bạt đến đạo chân cảnh trung kỳ. Phải biết, đạo chân cảnh tu sĩ đề bạt cũng không phải là một chuyện đơn giản. Đại diện cho các phương diện đề bạt, không chỉ là đạo nguyên, thể phách, thần hồn, còn có đại đạo cảm ngộ đề bạt. Duy nhất mà nói, Tần Phong đem thế giới đại đạo lĩnh vực tăng lên tới đệ ngũ cấp, đem vận mệnh đại đạo đề bạt đến đệ tứ cấp. Nếu là hai người tổng hợp, song trọng lĩnh vực phía dưới, không thua với đại đạo lĩnh vực đệ thất cấp, đệ bát cấp tầng thứ. Đây là đỉnh phong đại đạo chi lực cường hãn chỗ, không phải đồng dạng đại đạo chi lực có thể so sánh với. Công pháp bên trên, dĩ nhiên đem thần công thái ất chấn thiên thương quyết đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Tuy nói, chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng uy năng bên trên đề bạt mấy lần. Nếu là lúc trước có cảnh giới tiểu thành thái ất chấn thiên thương quyết, nhất thương chính là có thể trực tiếp đem hàn ngược một tia thần hồn yên diệt. Mà không chỉ là đem hắn lực lượng tiêu hao hết sạch. Thánh thư, diệt thế đại thủ ấn đạt đến đại thành cảnh giới, trở thành Tần Phong một cái thủ đoạn lớn. Đại thành cảnh giới thánh thư, cho dù là cùng so với thái ất chấn thiên thương quyết, cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Những phương diện khác, ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Hiện tại cần là nhiệm vụ, Tần Phong cho tới bây giờ còn chưa phát động nhiệm vụ. Tuy nói hiện tại nhiệm vụ phát động có thể tiến hành quá quan trọng phát động, đồng thời tiến hành nhiều nhiệm vụ, nhưng theo Tần Phong thực lực tu vi đề bạt, có thể phát động lựa chọn thời cơ cũng không nhiều. Dù sao, Tần Phong muốn chém giết đối thủ quá mức ung dung, trừ phi đối thủ thực lực cường hãn, hoặc là ở đặc thù nào đó thời khắc, có thể đủ phát động lựa chọn, như tề tụ bán thần khí, hoặc đạt được thần khí loại hình lựa chọn. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Tần Phong suy đoán thôi. Tần Phong nhìn thiên không cái kia một vòng trắng tinh mặt trăng. Ý nghĩa tượng trưng trên giãn gần cốt một cái. Thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Thứ 62 hào hỗn loạn địa phương. Hãn hải chi địa, nói thẳng ra, cũng thuộc về một cái hỗn loạn địa phương. Chỉ là, hãn hải chi địa hỗn loạn địa phương, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi tới. Tất cả mọi người có thể trưởng khống. Đã từng, hãn hải chi địa trưởng khống ở Đoan Mộc gia tộc trong tay. Bây giờ, thì là trưởng khống ở một ngôi nhà khác tộc trong tay. Nhưng, bất luận là cái nào gia tộc, hãn hải chi địa không phải là như vậy tùy ý tiến vào bên trong. Muốn thông qua hỗn loạn địa phương nhanh nhất phương pháp, vậy dĩ nhiên là lấy một cái hỗn loạn địa phương đi về một cái khác hỗn loạn địa phương. Cùng tầm thường đại thế giới, tiểu thế giới không giống. Hỗn loạn địa phương hầu như đều là tồn tại vạn giới thông hành đại trận. Vì lẽ đó hỗn loạn địa phương trong lúc đó cơ hồ là có thể lẫn nhau xuyên toa. Đại đại giảm bớt thời gian. Tần Phong chuyến này mục đích đến không phải là hãn hải chi địa, mà là ngũ hành đại thế giới. Ngũ hành đại thế giới đã thuộc về phía xa trong trời sao. Đại thế giới to lớn trình độ, linh khí mức độ đậm đặc, bảo vật ẩn chứa trình độ cũng vượt xa phổ thông đại thế giới. Mà ngũ hành đại thế giới tồn tại bất hủ thánh địa, hạo hãn vũ trụ. Bất hủ thánh địa tuy nhiên ít ỏi, nhưng cũng có trên trăm cái. Trừ lục đại chí cao bất hủ thánh địa, tuyên cổ bất hủ, cường hãn tuyệt luân ở ngoài, một ít bất hủ thánh địa sẽ trong năm tháng dài đằng đẵng tiến hành thay đổi. Ngũ hành đại thế giới tồn tại ngũ hành tông, chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ bất hủ thánh địa. Tuy nhiên không bằng lục đại chí cao bất hủ thánh địa, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thần công, thánh thư, ngũ hành tông đều là nắm giữ. Thậm chí, ngũ hành tông còn có được một cái thần khí, ngũ hành già thiên kỳ. Ngũ hành già thiên kỳ là ngũ hành tông thần khí, cũng là duy nhất thần khí. Trong truyền thuyết, có che khuất bầu trời, hóa thiên địa vạn vật vì là ngũ hành chi lực thần dị khả năng. Hết sức kinh người, Tần Phong sở dĩ hiểu biết ngũ hành tông, chính là bởi vì thế lực trong tin tức thì có giới thiệu. Hơn nữa ngũ hành đại thế giới tới gần hãn hải chi địa. Vì lẽ đó không thể không hiểu biết. Tần Phong ở hỗn loạn chi thành bên trong một chỗ tửu lâu ngồi, chờ đợi vạn giới thông hành đại trận. Hớp một cái rượu, Tần Phong suy tư, từ Đoan Mộc Tĩnh trong miệng có thể biết rõ. Hãn hải chi địa chính là bị dị tộc xâm lược. Đoan Mộc gia tộc do đó đánh mất hãn hải chi địa quyền thống trị. Đoan Mộc Tĩnh có thể cung cấp thần công. Như vậy hãn hải chi địa ít nhất là một cái bất hủ thánh địa, mà dị tộc cũng đáng lẽ là một cái bất hủ thánh địa. Đạo thiên cảnh tu sĩ, Tần Phong hơi hơi do dự, hắn có tự tin có thể đối phó đạo chân cảnh tu sĩ. Cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ cũng có thể đối phó, thế nhưng đối mặt đạo thiên cảnh tu sĩ thật đúng là không có bao nhiêu chắc chắn. Đạo thiên cảnh tu sĩ dĩ nhiên siêu thoát cùng tầng thứ. Từ 3 tháng trước cùng Hàn Ngược một tia thần hồn giao thủ là có thể biết được đạo thiên cảnh tu sĩ cường đại. Nhưng Tần Phong cũng có được tự thân cân nhắc. Hắn dĩ nhiên tu luyện thần công Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết cùng Thánh Thư Đại Đạo Thiên Ca Quyết, Diệt Thế Đại Thủ Ấn. Hơn nữa bản thân hắn thiên tâm đạo thể, thế giới đại đạo lực lượng, vận mệnh đại đạo lực lượng, vô luận là gốc gác hay là thủ đoạn cũng không kém chút nào. Cho dù là vô pháp đối kháng đạo thiên cảnh tu sĩ, nhưng muốn chạy trốn nên còn là có thêm một chút thời cơ. Trọng yếu nhất hay là một điểm, đó chính là chuyến này hành động tự nhiên không phải là lấy hắn làm chủ, mà là lấy Đoan Mộc gia tộc tu sĩ làm chủ. từ lúc trước Đoan Mộc Tĩnh trong lúc nói chuyện với nhau. Đạo cung du tẩu chư thiên vạn giới, thu nạp rất nhiều thiên tài. Ở Cửu Châu thế giới, liền có Vũ Hoàng tồn tại, cho tới những thế giới khác, tự nhiên là có được người. Hơn nữa Đoan Mộc Tĩnh mưu đồ lâu như vậy, tự nhiên có dự định, không thể mù mục đích động thủ. Còn có một chút, đó chính là động thủ thời cơ. Mặc dù Tần Phong tìm tới Đoan Mộc gia tộc tu sĩ, cũng có khả năng cần chờ đợi một dài đoạn thời gian. Chỉ cần Cửu Châu thế giới liền có mấy chục ngàn năm. Chớ nói chi là thế giới. Tần Phong, đang lúc Tần Phong suy tư thời gian, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.